Nhân vật phản diện hắn quá mỹ lệ. Chương 40, hồi tưởng ký ức. 5. Góc truyện audio.com, Mạnh Trọng Quang cười cười, âm thanh nghe tới khô cằn. Ta tại man hoang nhiều năm, nghe nói trong tay quỷ vương có một mảnh vỡ chìa khóa. Bớt đi, Từ Hành Chi không hề bị lay động, ta so với ngươi già hơn vài tuổi, mà tốt xấu không có tuổi già hoa mắt ù tai đến trình độ không nhớ được chuyện. Người mười mấy ngày trước nói cho ta chính là chủ nhân Phong Sơn vì cầu chết nhanh, nói cho ngươi cái tình báo này. Mạnh Trọng Quang mơ hồ hoảng loạn lên, sư huynh, Từ Hành Chi lại nói, huống hồ chủ nhân Phong Sơn như thế nào biết được việc mảnh vỡ chìa khóa. Chìa khóa man hoang, người người thèm nhỏ dãi, gã nếu thật biết đến vị trí một mảnh vỡ còn lại cần gì phải bắt lấy đám người các ngươi sứt mẻ, đã sớm đi tìm Nam Ly đánh nhau chết sống. Mạnh Trọng Quang càng ngày càng bất an, thân thủ đi kéo ống tay áo Từ Hành Chi, sư huynh. Đứng thẳng, nói chuyện cẩn thận, Từ Hành Chi đem ống tay áo từ lòng bàn tay của hắn cương quyết kéo ra ngoài. Mạnh Trọng Quang mở to hai mắt kinh hoàng mà nhìn Từ Hành Chi. Từ vị mất khống chế không dễ chịu, Từ Hành Chi đích xác rất muốn biết Mạnh Trọng Quang tại sao muốn giấu hắn cùng với hắn đến cùng còn có cái gì gạt chính mình. Nhưng hắn cũng chỉ như vậy nhìn mình, phảng phất chịu thiên đại oan ức, bên môi trở nên trắng, chỉ giữ trầm mặc. Từ Hành Chi minh bạch không thể nói cho ta. Chấm, hô hấp Mạnh Trọng Quang hơi nặng chút, nói tới đây Từ Hành Chi cũng phát hiện lúc này là chính mình đường đột. Chính hắn cũng có bí mật không thể nói cho người khác, liền từ nơi nào có tư cách yêu cầu Mạnh Trọng Quang đối với hắn thẳng thắn. Nói cho, cùng, hắn bất quá là hàng nhái đê hèn lại sứt sẹo chỉ bởi vì tình thế trước mắt vượt qua khỏi dự đoán của hắn, vì bảo đảm tính mạng mình không lo, mới sốt ruột hoảng loạn mà tìm đến Mạnh Trọng Quang đòi một lời giải thích. Từ Hành Chi từ trước đến giờ tiêu sái tự nhiên nghĩ đến một tầng này liền lòng buồn bực đến nói không ra lời. Sớm biết như vậy, hắn hà tất viết cái thoại bản tẻ nhạt kia tăng thêm phiền nhiễu. Hắn nếu như còn có thể may mắn trở lại hiện thế, tất nhiên phải đem hết thảy bản nháp đốt quách cho rồi, lại không chạm vào mày may cùng đám người trong trang giấy này chào tạm biệt không cùng gặp lại. Hắn buông tay Mạnh Trọng Quang đang quản thúc quay người muốn chạy. Mạnh Trọng Quang ở phía sau hắn bất an nói, sư huynh muốn đi đâu? Từ Hành Chi không đáp, hắn có thể đi nơi nào đây? Hắn rời, đi Mạnh Trọng Quang, nơi nào cũng không đi được, Diệp Bộ Y chính là ví dụ tốt nhất của hắn. Từ Hành Chi nói không ra hướng đi của chính mình, không thể làm gì khác hơn là im lặng hướng phía trước đi đến. Từ Hành Chi như vậy vội vàng mà đi, trên thực tế còn có một tầng nguyên nhân. Hắn phát hiện mình không có cách nào đối mặt đôi mắt Mạnh Trọng Quang, chỉ cần bị hắn nhìn lên, Từ Hành Chi liền nhẹ dạ đến không thành tâm hoài nghi gì đều nhấc không nổi. Trước hắn vẫn luôn không thể nào tưởng tượng được một người sau khi tại man hoang không giết chóc không thể sống sinh hoạt nhiều năm như vậy, lại còn có thể có ánh mắt vô tội sạch sẽ trong suốt như thế. Cho đến hôm nay, Từ Hành Chi mới mơ hồ đoán được ánh mắt như thế thật ra là thuộc về riêng nguyên chủ. Mạnh Trọng Quang đối với bất kỳ ai trên đời cũng có thể tàn nhẫn vô đạo mà chỉ có đối với Từ Hành Chi không thẹn với lương tâm. Từ khi hắn phát hiện pháp lực mình chưa mất lời thế giới tri thức. Nói liền dĩ nhiên không thể tin, chân tướng liên quan đến việc của năm đó cũng thuận theo trở nên khó bề phân biệt. Mạnh Trọng Quang đến tột cùng có hay không đem tội danh thí sư cắm ở trên đầu hắn. Đám người bọn họ lại vì sao phải trộm cướp thần khí. Nhưng mà qua mấy ngày nay, hắn vẫn luôn chưa từng tìm được cơ hội, lần thứ hai tiến vào trong óc nguyên chủ nhìn được chân tướng năm đó, điều này làm hắn có chút ức chế không được mà nôn nóng. Từ Hành Chi quyết định muốn lắng xuống hảo hảo suy nghĩ một chút bước kế tiếp nên làm hành động gì. Nhưng mà, hắn đi ra ngoài bất quá ba, bốn bước vừa tới trước chỗ một vách đá, một đạo tật phong liền từ phía sau xoắn tới. Từ Hành Chi căn bản chưa kịp quay đầu lại, khớp cổ tay hai tay liền bị đoạt lấy, cả người bị nhấn lên trên vách đá, khó mà nhúc nhích. Một đạo thân thể gầy khỏe lại nóng bỏng từ sau lưng dán tới, đầu Mạnh Trọng Quang đặt trên bả vai Từ Hành Chi, vài sợi tóc mai buông xuống, gãi đến gáy Từ Hành Chi ngứa nhè nhẹ. Đừng đi, tiếng nói Mạnh Trọng Quang giống như rên rỉ, sư huynh không nên rời bỏ ta. Từ Hành Chi giờ khóc giờ cười, ta chỉ là muốn đơn độc một phút chốc. Mạnh Trọng Quang lại không chịu tin tưởng hắn, hơi thở mong manh nói, lúc trước quả thật là Trọng Quang làm sai. Sư huynh tức giận cũng được, chính là đừng rời đi ta. Không chịu nổi, ta thật không chịu nổi. Từ trong miệng hắn thở ra nhiệt khí đem ra rẻ phần cổ Từ Hành Chi nhiễm đến ướt át một mảnh, cũng đem tim Từ Hành Chi trong nháy mắt mềm xuống. Nhưng mà, không chờ Từ Hành Chi nghĩ ra ngôn từ an ủi hắn, hắn liền nghe Mạnh Trọng Quang thấp giọng nói. Ta nói, toàn bộ nói. Ta biết hết thảy vị trí mảnh vỡ. Một mảnh tại Phong Sơn, một mảnh tại Hồ Khiêu Giản, một mảnh tại vùng đất hẻo lánh, một mảnh cuối cùng tại biển Vô Đầu. Từ Hành Chi chố mắt. Địa điểm hắn đưa ra cơ nhiên vừa khớp mà đối ứng địa điểm từ hành chi viết trong thoại bản. Ngươi làm sao? Mạnh Trọng Quang giữ kín như bưng, không chịu đáp lại. Màu sắc từ hành chi trở nên thâm trầm chút, ngươi đã biết tại sao còn không sớm đi ra ngoài. Mạnh Trọng Quang trầm tiếng nói, ta muốn tìm được sư huynh trước. Không có ai so với sư huynh quan trọng hơn. Từ hành chi, kia vì sao không nói cho Bắc Nam bọn họ? Đối mặt với vấn đề của từ hành chi, Mạnh Trọng Quang ngừng một phút chốc mới không đầu không đuôi mà run. Giọng đáp tìm sư huynh, nhất định phải tìm được sư huynh trước. Muốn sư huynh trở về, ngốc ở bên cạnh ta mới được, bằng không ta nơi nào đều không đi được nơi nào đều. Nghe hắn tâm tâm niệm niệm đều là sư huynh hắn, từ hành chi trong lúc nhất thời bị một loại cảm xúc khó giải thích được chi phối, càng đưa lưng về phía hắn, thốt ra mà nói, ngươi luôn mồm luôn miệng gọi sư huynh của ta, lẽ nào lại chưa hề nghĩ tới, vạn nhất ta là người phái đến giết ngươi đâu? Vạn nhất ta không phải từ hành chi đâu? Lời còn chưa dứt từ hành chi liền hối hận đến xanh ruột. Nghe thấy lời ấy, Mạnh Trọng Quang cũng trong nháy mắt không một tiếng động. Mồ hôi lạnh phía sau lưng từ hành chi cuồn cuộn, mãnh liệt mà rơi xuống. Trong lúc nhất thời bốn phía yên tĩnh như nước đọng, chỉ có thể nghe đến tiếng xuyễn thanh liên miên mà suy yếu. Của một mình hắn, thời điểm hắn đang hối hận chính mình không nên không giữ mồm giữ miệng, Mạnh Trọng Quang hai tay buông ra, giải trừ cầm cố cổ tay của hắn. Không chờ từ hành chi hồi hộp cái tay có mang ngọc giới, khớp xương đẹp đẽ liền kéo lấy vạt áo trước của hắn, hơi dùng sức đem cả người từ hành chi lật lại. Mạnh Trọng Quang dễ dàng dùng một cái tay nắm lấy hai cổ tay từ hành chi, giơ cao khỏi đầu, đặt ở trên vách đá, một cái tay khác thì lại nắm chặt xiêm y nơi ngực từ hành chi cúi người dã man mà hôn xuống. Từ hành chi cả kinh miệng khô lưỡi khô chỉ trì hoãn nháy mắt liền bị Mạnh Trọng Quang đoạt đi toàn bộ quyền nắm trong tay. Đầu lưỡi Mạnh Trọng Quang giống như lưỡi mèo, cảm giác hạt tròn bên trên lại dị thường rõ ràng, thô ráp lại đâm người. Sau khi dễ như ăn cháo mà chui vào miệng từ hành chi, lại có vật thể sắc bén cắn trên môi từ hành chi tại giữa môi răng tỉ mỉ nghiền ép lặp lại tựa hồ đó là mỹ vị cực kỳ ngọt ngào gì. Từ hành chi hai tay bị trói, chống đối không được dần dần khí lực toàn thân hắn đều bị cặp môi ôn nhuyễn này hút hết. Mạnh Trọng Quang tay thuận theo lồng ngực từ hành chi chậm rãi trượt xuống, tới bụng chụp lên eo của hắn, đem cơ eo dáng thon dài nắm ở lòng bàn tay, chậm rãi xoa. Từ hành chi khởi đầu còn có sức lực nghĩ đến tám từ, khi sư diệt tổ bị thiên lôi đánh, mà theo tần suất lưỡi mèo kia tùy ý đỉnh lộng tăng nhanh, khoang cổ họng hắn đều co rút lại, chỉ có thể dựa vào bản năng đem đầu lưỡi giấu phía sau, nhượng bộ lui binh. Không biết qua bao lâu, Mạnh Trọng Quang mới bằng lòng thả ra từ hành chi. Hắn vòng lấy eo hư nhuyễn của người trước mắt thỏa mãn mà hôn lên sụn tai từ hành. Chi, đầu răng nhiều lần đối với khối sụn này cắn cắn, thưởng thức. Là ngươi, Mạnh Trọng Quang nói mê nói, ngươi chính là sư huynh. Từ hành chi, ta thao, hắn đột nhiên cảm thấy chính mình suy nghĩ không rõ ràng lắm. Các loại tình cảnh sau khi đi vào man hoang tại trước mắt hắn hiện lên, hai người cùng ở một phòng, cùng giường mà ngủ, đối với mỗi một chuyện này, từ hành chi vẫn chưa để bụng, chỉ coi Mạnh Trọng Quang đối với hắn như phụ như huynh, không nghĩ tới Mạnh Trọng Quang thế nhưng đối với hắn là loại chiêu thức ấy. Hẳn là hắn đối với nguyên chủ mơ ước đã lâu. Quan hệ của hắn và nguyên chủ liền đến tột cùng là chuyện ra sao? Từ hành chi tâm loạn như ma chỉ cảm thấy chính mình còn chưa từ một cái hố sâu bò lên, liền bị kéo vào một mảnh đầm càng thêm sâu không thấy đáy. Mạnh Trọng Quang tựa như cún con gặm, cắn tai hắn, không ngừng nhỉ non hàm hàm hồ hồ nói, trong tai từ hành chi lại nổ vang không ngừng, vang lên liên miên, cái gì đều nghe không rõ. Không lâu lắm, khí lực thân thể hắn hoàn toàn biến mất, không khống chế được mà té xuống. Tiếng u tai biến thành vòng xoáy cuốn lấy từ hành chi bị tiếng ông ông không ngừng không nghỉ này cuốn vào trong đó, lần thứ hai đánh mất chi giác. Bên cạnh một cây cầu nhỏ bằng phẳng, thường xuyên yên tĩnh, nước chảy oanh mang. Từ hành chi hai tay ôm đầu, nằm ngang tại bờ sông, bên cạnh đầu đặt nhàn bút. Của hắn, người trẻ tuổi sưng mặt sưng mũi bên cạnh sử dụng bao kiếm đi đâm đầu của hắn, lên. Trở lại, từ hành chi nhắm mắt nói, ngươi có phải là đặc biệt yêu thích chịu đòn? Người trẻ tuổi kia có được mấy phần tà khí, dù cho trên mặt mang thương cũng không chút nào giấu được diễm sắc. Của hắn cười rộ lên một đôi mắt phượng quả thực là nhìn quanh rực rỡ, ta thích được ngươi đánh nha. Từ hành chi một cước đạp tới, người kia né tránh không kịp bị một cước đạp phải bên eo, lảo đảo một cái liền nhào tới bên trong nước cạn ống quần ướt cả. Hắn tê tê mà lấy hơi, ta thao, từ hành chi ngươi là lừa à, từ hành chi biết đến người này chỉ là miệng ba hoa tùy tiện nói một chút. Hắn thích nhất chỉ có tỉ thí luận bàn, chính mình bất quá là bằng hữu kiếm hắn tương đối trung tình nhất thôi. Cũng may người này tính tình không tồi, từ hành chi cũng không hạn chế gì, tình nguyện cùng hắn vãng lai kết giao bằng hữu. huống chi thân phận hắn với Từ Hành Chi mà nói có rất nhiều tác dụng. Tạp tứ, Từ Hành Chi kêu tên của hắn, hướng hắn hỏi thăm, lần trước ngươi nói bên trong ma đạo nổi lên tranh đấu tình. Huống bây giờ như thế nào? Tạp tứ xoa hông của mình, này, chó cắn chó một miệng lông thôi. Không có gì để nói. Từ Hành Chi thiện ý mà nhắc nhở hắn, ngươi cũng là người trong ma đạo, nói người mình là chó thích hợp sao? Tạp tứ nhún vai, bọn họ chính là rảnh rỗi đến hoảng loạn, vì cái chủ vị tôn sư tranh chấp một mất một còn. Nếu là ta mà nói, trực tiếp kéo ra ngoài đánh một trận. Ai thắng làm ông nội, ai thua thì cút đi. Từ Hành Chi mở mắt ra nói, nếu mọi việc trên cõi đời này đều đơn giản giống như đầu của ngươi kia tốt biết bao. Tạp tứ không để ý chút nào châm chọc khiêu khích của Từ Hành Chi, hoặc là nói, bằng cái đầu óc cơ bắp của hắn căn bản sẽ không ngẫm nghĩ trong lời nói của Từ Hành Chi mang theo mấy ý đâm chọt liền hào hứng một mạch não đơn giản thu lại. Này đó đều không trọng yếu. Chúng ta chờ, lại, Từ Hành Chi bỏ người lên, quét sạch vụn cỏ trên người, không được. Lần này tư môn chúng ta đi ra bắt giữ cữu vĩ xà có nghiễm phủ quân đi theo. Trở lại trễ thêm phút chốc nữa, hắn còn không phạt ta chép sách sao? Nhắc tới nhiễm phủ quân, Từ Hành Chi chính là ngoài mặt trong lòng vẫn còn sợ hãi. Từ Hành Chi đã có chuyện tạp tứ cũng không ép ở lại, chỉ ở thời điểm Từ Hành Chi đứng dậy hỏi, vị tiểu công tử kia của chúng ta có khỏe không? Nghe hắn nhắc tới cửu chi đăng, Từ Hành Chi không tự chủ lộ ra cười yếu ớt, hắn hoàn hảo. Làm sao, tạp tứ nói, ta nghe đến chút tiếng gió, tôn chủ vì ngăn chặn hai vị đại công tử không an phận, nỗ lực cưỡng ép độ kiếp. Vì lúc này chuẩn bị vội vàng, ta thấy muốn thành công thật sự hên xui, ta muốn hỏi một câu, vạn nhất tôn chủ không chịu đựng được tiểu công tử đối với. Tương lai có tính toán gì? Lông mày Từ Hành Chi trao lại, bọn họ huynh đệ hai người chiến đấu, liên quan gì tiểu đăng? Tiểu đăng từ nhỏ lớn lên bên cạnh ta, các ngươi bớt đánh chủ ý lên người y, tạp tứ gãi gãi ra đầu, thẳng thắn nói, bất quá hỏi một câu mà thôi, ngươi không cần quá chú ý, lại nói, huyết thống ma đạo của tiểu công tử từ khi sinh ra đến nay cũng chưa từng thức tỉnh, không có quyền thừa kế vị trí tôn chủ. Từ Hành Chi lúc này mới yên tâm, lấy, nhàn bút lại đạp mông tạp tứ một cước mới theo lai lịch quay trở về đạo quan Thường Phong Quan đệ tử tứ môn nghỉ lại. Thời điểm hắn quay lại Thường Phong Quan, đã là sắp tối bốn bên gặp nhau. Hắn đang lén lén lút lút nằm nhoài cạnh cửa, lúc hướng cửa đóng kín nhòm ngó cửa liền rộng mở hướng hai bên mở ra. Tiếng gào to của nghiễm phủ quân từ bên trong quan, trên đài cao truyền đến, nghịch đồ quỳ xuống, tác giả có lời muốn nói. Quang muội, sư huynh còn giống như trước đây thẹn thùng, hôn đầu lưỡi sẽ trốn. Omega, sư huynh, chấm, mặt sinh không thể luyến, editor có lời muốn nói, sực nhớ đã lâu không đặt pass. Pass chương sau tên người đứng thứ ba thiên bảng, không cách không dấu không hoa, gồm 8 ký tự. Cách chương,